Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1736 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Hải Phòng, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta tổng cộng 9 câu chuyện. Nhưng mở tập ngày hôm nay thì sẽ kể trước 3 câu chuyện, còn những chuyện sau thì sẽ kể trong những tập kế tiếp các bạn ha. Câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là do ba của bạn, bác hai của bạn với lại một chú là bạn của ba với bác hai đã trải qua. Chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, tầm khoảng hai mươi mấy, gần 30 năm trước. Thời điểm đó ba của bạn vẫn còn trẻ, năm đó ba hai mấy tuổi thôi và lúc đó ba vẫn chưa có lập gia đình. Ba kể rằng hồi đó ba với lại bác hai của bạn, bác hai là anh ruột của ba bạn á, hai anh em vào trong miền Nam để mà đi làm. Sau đó bác hai mới gặp bác hai gái của bạn rồi hai người yêu nhau. Yêu nhau thời gian hai người mới tiến tới hôn nhân. Quê bác hai gái của bạn ở lỡ Cà Mau. Sau đám cưới, bác hai của bạn đã về quê vợ của mình ở Cà Mau để mà ở luôn. Ba của bạn thì vẫn đi làm bình thường. Cứ một năm khoảng chừng hai ba lần, ba của bạn sẽ về Cà Mau thăm hai bác. Mỗi lần về chơi, ba sẽ ở lại tầm khoảng 2-3 bữa, có khi 4-5 bữa ba mới về đi làm tiếp. Do ba của bạn về Cà Mau cũng thường xuyên, cho nên ba có quen với lại một chú này tên là Hiển. Chú Hiển này á, nhà của chú gần với lại nhà của hai bác của bạn. Chú Hiển cũng chạc chạc tuổi ba bạn, nhỏ hơn ba chừng 1-2 tuổi thôi. Mà tính tình của chú Hiển với lại tính tình của ba bạn á, rất là hợp nhau. Cho nên cứ mỗi lần mà ba về Cà Mau chơi á, chú Hiển sẽ đưa ba đi chỗ này chỗ kia hoặc là làm đồ nhậu để mà mấy anh em ngồi nhậu chung cho vui vậy đó ha. Thì ba của bạn đã về Cà Mau rất là nhiều lần, nhưng mà chưa bao giờ ba bị cái gì, chưa bao giờ ba thấy cái gì cả. Ba cũng có kể thêm rằng á, hồi đó ma quỷ rất là nhiều. Nhưng mà bản thân của ba từ nhỏ cho tới lúc đó, ba chưa bao giờ nhìn thấy ma, chưa bao giờ bị ma quỷ nhét. Rồi những người bạn của ba cũng có nè, những người thân của ba cũng có, họ hay thấy ma, họ hay bị đè, hay bị nhét đó, họ kể lại cho ba nghe. Ba của bạn thì tính tình gan dạ, mà cái miệng thì hay chửi. Do từ nhỏ tới lúc đó chưa bao giờ thấy, cho nên ba đâu tin đâu. Khi mọi người kể cho ba nghe thì ba hay chửi lắm. Ba nói rằng là nghĩ sao vậy? Thời buổi bây giờ là thời buổi gì rồi mà tối ngày nói chuyện ma quỷ, tối ngày nói ba chuyện mê tín dị đoan. Tao từ nào tới giờ là tao chưa bao giờ thấy. Làm gì có, mai mốt á là có thấy cái gì á, tụi bay tự tưởng tượng ra, tụi bay đừng có kể lại cho tao nghe nha. Kể tao nghe là tao chửi đó. Là ba hay chửi như thế nha các bạn. Thì cái đợt đó, ba của bạn về Cà Mau. Rồi chú Hiển mới hay tin, cho nên chiều hôm đó chú Hiển mới chạy qua bên nhà bác hai của bạn để mà ngồi chơi, ngồi nói chuyện. Thì trong cái lúc ngồi nói chuyện á, chú Hiển mới nói rằng á là hả, không mấy giờ mấy anh em của mình đi thả lưới để mà kiếm mồi rồi nhậu lai rai chơi. Bác hai với ba cũng đồng ý, nhưng mà bác hai nói rằng á là thôi bây giờ đừng đi liền, tại vì lúc đó là buổi chiều, có gì tối hãy đi, giờ chút xíu nữa là tao mắc công chuyện rồi, tối đi đi, tối đi thì mới có nhiều tôm cá. Rồi cái quyết định là tối sẽ đi ha. Tối hôm đó ba người đi cùng với nhau trên một chiếc xuồng, mà không phải là xuồng ba lá nhỏ đâu, cái xuồng cũng kiểu lớn đó các bạn. Thì ba người mới chèo ra ngoài sông lớn. Mà ba kể rằng hồi đó tôm cá đồ rất là nhiều, nhiều lắm. Thì ý định của ba người đi á, là chỉ kiếm đủ mồi để mà cho ba người nhậu mà thôi. Nhưng cái lúc mà chèo ra ngoài sông, thả lưới, kéo lên cái mẻ đầu tiên ta nói nó quá trời luôn. Ba kể rằng tuy hồi đó là nhiều, nhưng mà chưa bao giờ kéo cái mẻ lưới đầu tiên mà nhiều như vậy. Nào là tôm nè, cá nè, rồi cua nè, rồi mực gì mà tùm lum tùm la hết trơn. Cho nên nó là khi mà thấy nhiều như vậy á, chú Hiển mới ham quá. Chú Hiển mới nói với bác hai, mới nói với ba của bạn rằng á, là hai anh, trời ơi sao hôm nay nhiều dữ vậy? Bình thường đi hả, kéo lưới đâu có nhiều dữ vậy đâu. Sao hôm nay quá trời vậy nè, quá trời vậy nè, không mấy giờ đó. Hả, ba mình á, lỡ lại kéo lưới tiếp đi. Hôm nay á, là có nhiều nè, cho nên nó là mình sẽ kéo được rất là nhiều. Thì mình ở lại mình kéo tiếp đi, rồi có gì ngày mai á, bán rồi chia tiền ra. Chia tiền ra mỗi người ít vậy đó. Thì lúc mà nghe như vậy, bác hai với ba đồng ý liền. Xong cái sau đó ba người ở lại, rồi cứ kéo kéo mà. Ba nói ha, hôm đó kéo được rất nhiều. Không hiểu sao mà hôm đó kéo nhiều dữ lắm. Rồi do là kéo nhiều quá cho nên say mê, các bạn cứ thả lưới xuống xong đợi hồi sau kéo lên được mẻ lớn vậy đó, cái bắt đầu hả lại chèo qua chỗ khác, thả lưới xuống xong rồi á là hả kéo lên, tao nói hả cứ hả là chèo qua chỗ khác rồi kéo lên một mớ rất là nhiều như vậy, cho nên nó là cũng quên giờ quên giấc. Thì do mê say quá cho tới khi một hồi sau khi nhìn lại cái ghe đó các bạn, cái xuồng đó, thì thấy rằng á là hả nó đầy ngắt luôn, tôm cá cua mực gì ta nói đầy ngắt, rồi trong thùng cũng không có chỗ để. Thì lúc này bác hai nói trời ơi sao hôm nay quá trời nhiều, nhiều quá rồi tụi bay ơi, thôi à, cỡ vậy là được rồi, cỡ vậy là bán được mớ tiền rồi đó, giờ đi về là được rồi, về là được rồi. Thì lúc này chú Hiện nói là rồi giờ về. Nhưng mà cho tới khi nhìn lại á các bạn, nhìn xung quanh á, thì chú Hiển mới chưng hửng. Chú Hiển là dân ở đó, thổ địa ở đó, chú Hiển rất là rành, khúc nào thì chú Hiển biết hết. Nhưng mà cái lúc nhìn lại á thì chú Hiển thấy rằng á là bây giờ cái chỗ này sao nó lạ quắc à, không biết là mình đang ở đâu nữa, mà mênh mông nước luôn, không phải là ngoài biển nha, không phải là mấy ông này chèo ra biển, nhưng mà chỗ đó mênh mông nước. Còn ở phía bên đây á thì có nguyên một cái con đường đất thẳng dài luôn các bạn, mà không có nhà cửa, cũng không có cây cối luôn, kỳ cục vậy đó. Mà các bạn biết dùng Cà Mau cây cối nhiều dữ lắm, mà xung quanh bây giờ nước nha, ở bên đây á thì có nguyên một cái con đường đất dài thẳng tắp, không có cây cối, không có nhà cửa, trời tối hui tối hù à. Lúc đó hả là không biết mấy giờ luôn nữa, nhưng mà hả ta nói ha, chú Hiển nói ủa ở đây là đâu vậy trời, ở đây là đâu vậy? Mà từ từ nha, các bạn tưởng tượng nước á các bạn, tự nhiên bây giờ khói nó lên, khói nó cứ mờ mờ mờ mờ ảo ảo ảo ảo trong đêm vậy đó. Thì ba người hoang mang không biết rằng mình đang ở đâu. Ủa sao kỳ vậy? Cho em nói trời ơi, sao đây? Ở đây đâu vậy? Trời ơi, sao em biết chỗ này vậy? Anh hai biết không? Thì bác hai đâu biết đâu. Bác hai là cũng mới về ở đó cũng vài năm thôi. Bác hai cũng chưa bao giờ đi tới cái khúc này, không biết khúc này là chỗ nào. Ủa sao kỳ vậy? Cái bác hai mới la làng lên nói chết, chết rồi, bị ma dẫn rồi. Bác hai thì rất sợ ma. Bác hai là do thấy ma hoài cho nên bác hai tin và bác hai rất sợ. Cái bác hai mới la lên nói chết rồi, bị ma dẫn rồi chúng mày ơi, bị ma dẫn rồi, ma dẫn rồi. Nhưng riêng ba bạn thì không tin. Bà nói, ông làm cái gì vậy? Ông làm gì ông làm gì la làng ma dẫn, cái gì mà ma dẫn? Chắc là do nãy giờ mình lo mình kéo lưới rồi mình không có để ý đó, cho nên nó là mình cho vô một cái vùng nào đó mà mình lạ thôi, chứ làm gì ma dẫn. Thì lúc đó đó chú Hiển á mới kêu rằng đó là hả chèo đi hai ông nội, chèo đi để mà chèo về nhà hả cãi gì mà cãi. Xong cái bắt đầu ba người mới chèo, thì ba người chèo, nhưng mà các bạn biết á, chèo một hồi sau cả tiếng đồng hồ trôi qua nhưng mà vẫn giống như cái kiểu là mình cứ chèo lòng vòng chỗ đó đó, mình không có thoát ra khỏi được cái chỗ đó cả tiếng đồng hồ nha. Thì lúc này là chú Hiển với lại bác hai của bạn quán hết, ba của bạn thì rất bình thường, ba bình tĩnh lắm, ba không có sợ. quán hết trơn à. Ủa sao kỳ trời, sao nãy giờ chèo mệt muốn chết luôn vậy đó, chèo có tiếng đồng hồ rồi mà không hả là ra khỏi được cái khúc này là sao, chỗ này là chỗ nào gì ghê vậy trời. Thì khi đó đó ha, chú Hiểu mới nhìn lên phía bên nãy thì nói đó, là bên đây là có nguyên một cái bãi đất, có nguyên một cái con đường đất chạy thẳng tắp luôn vậy đó. Thì chú Hiển mới nhìn lên, thì chú Hiển hồn, chú Hiển mới kêu ơi anh ơi, nhìn lên bờ, nhìn lên bờ, nhìn lên bờ. Lúc này ba với lại bác hai mới dòm lên, thì khi dòm lên á là ba người đều thấy nha, thấy một người đó ốm nhom như là bộ xương vậy đó các bạn, ốm thiệt là ốm luôn, đi chân không mà thấy rất rõ, không hiểu sao lúc đó tối thui à, nhưng mà lại thấy người này rất rõ, đi chân không, đầu tóc thì bù xù không thấy được cái mặt, tại vì người này cúi mặt xuống và đang đứng sát bên cái bờ bên đây, cái ghe của mình, cái xuồng của mình bên đây, cái bờ bên đây, thì người này đang đứng sát bờ giống như là đang hướng về phía mình á, nhưng mà người này không có nhìn mình mà người này á là cúi cái mặt xuống, mà người đó ốm ơi là ốm, mặc cái bộ đồ á là cái quần á thì kiểu giống như là săn lên tới đầu gối, còn cái áo thì rộng thùng thình mà cái áo màu trắng nha. Thì lúc này á bác hai mới hết hồn, bác hai nói tụi bay ơi ma, tụi bay ơi ma, chúng mày ơi ma kìa chúng mày ơi. Thì lúc đó ba mới nạt, ba nói trời ơi ông làm gì á, ma cái gì mà ma cái gì mà ma, ông nói bậy nói bạ không à, ma cỏ gì. Xong cái chú Hiển á thì chú này cũng rất sợ nha các bạn, chú kêu rằng á là trời ơi, chèo đi còn gây nữa, chèo đi còn gây nữa. Xong cái hả bác hai với lại chú Hiển mới chèo, hai người chèo, nhưng mà có một cái điều tức vậy nè, sau này bác hai kể lại rằng á là trời ơi trong khi mình chèo muốn chết luôn, mình chèo muốn chết luôn, nhưng mà ba của bạn á thì do lúc này ba dòm vô trong cái thùng á, thì trong cái thùng đó là có tôm nè với lại cua, mà cua con nào con nấy bự dữ lắm, thì ba thấy là mấy con cua nó kẹp với con tôm cho nên ba không chèo, ba không chèo các bạn, mà ba của bạn ngồi đó đó, ba lấy dây đem theo á để mà cột mấy cái con cua lại để cho nó không có kẹp tôm. Thì bác hai chèo mà bác hai quay lại thấy ba lo, ba cột mấy con cua, bác hai mới chửi nó trời ơi trời sao mày không chèo, sao mày không chèo mà mày ngồi mày làm gì đó. Ba cứ thong dong ba ngồi ba cột, ba thong dong ba ngồi ba cột, ba không chèo hết trơn á, hai ông chèo muốn chết còn ba thì ba ngồi ba cột các bạn. Thì lúc này á là liếc lên trên bờ á thì chú Hiển với lại bác hai, tại vì ba đâu để ý, ba lo ba ngồi ba cột cua, ba không thèm dọn bờ, còn bác hai á thì liếc lên bờ, bác hai với chú Hiển thấy rằng á là cái người đó đang đi trên bờ, đang đi trên bờ mà chỉ đi thôi, mà nhìn cái người đó là đi chậm chậm chứ không phải là đi nhanh nữa, còn mình á thì mình chèo ở dưới, hai ông á là dốc hết sức chèo, thì cái xuồng nó đi vậy nè, nó cũng đi nhanh, còn cái người đi trên bờ đi tà cà tàn cà tàn cà chậm cà chậm cà chậm vậy đó, nhưng mà lại không vượt được cái người đó, các bạn tưởng tượng được không, hai người chèo dưới đây mà không vượt được qua khỏi cái người đó, cái người đó cứ đi cái kiểu như là song song song song với mình vậy đó, cứ đi cà chậm cà chậm cà chậm mà song song song song với lại cái xuồng của mình dưới nước, người đó thì đi trên bờ. Trời ơi tao nói hả, chèo mệt muốn chết, chèo tầm khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau người đó vẫn đi theo, vẫn đi song song song song với mình vậy đó. Thì lúc này á là chú Hiển với lại bác hai của bạn đói quá chèo hết nổi rồi, cho nên nó là mệt quá mới ngưng ngưng lại không chèo nữa. Thì lúc này ba cũng đã cột xong mấy cái con cua rồi, ba nhìn lên ba vẫn thấy là nó đi ở trên bờ đó, ba rất là tức, ba tức lắm, ba cứ nghĩ rằng thằng chó đẻ nào nó đi theo để mà nó ghẹo mình không thôi, cho nên nó là ba mới với bà lấy cái chiếc dép đó các bạn, bà chọi lên. Thì khi mà ba chọi lên á là rõ ràng nha, cái người đó biến mất, cái kiểu như là khi mà vừa bị chọi dép lên là người này biến mất liền luôn, biến mất trước mặt ba người, và khi mà người đó biến mất trước mặt ba người á thì lúc này á coi như là bác hai ông sợ, ông nói đó đó thấy chưa, đó ma đó, tao nói ma mà, tao nói ma mà, tại vì ba của bạn á cãi là không phải ma người ta thôi, thằng thằng nào nó mất dạy nó đi theo nó gạo mình thôi chứ ma cỏ cái gì, nhưng bác hai nói á là ma, thì bây giờ bác hai nói đó đó đó thấy chưa, Thấy chưa, tao nói đó là ma mà, đó là ma mà, cãi tao không à. Mà tao nói bây giờ dòm lại vẫn chưa ra khỏi được cái vùng đó, vẫn chưa ra khỏi được cái vùng nước đó nha các bạn. Xung quanh là nước không mênh mông, bên đây thì có cái con đường đất, không có cây cối, không nhà cửa gì hết trơn. Mà tao nói nãy giờ chèo mới nãy là gần cả tiếng, bây giờ thêm nửa tiếng nữa là cả tiếng rưỡi trôi qua mà vẫn không thoát được khỏi cái vùng nước đó. Rồi nước xung quanh nó kiểu như khói á các bạn, nó bốc bốc bốc bốc khói lên. Tao nói nó mờ mờ mờ, thấy ghê dữ lắm. Thì lúc này á, do là bác hai cứ la làng, nó đó, ma, ma đó thấy chưa, mày không mà, hả tại sao hả, tao với thằng Hiển chèo muốn chết, mà mày không lo chèo, mày không lo phụ, mà mày lo mày ngồi đó mày cọp mấy con cua là sao hả. Thì ba tức lắm, ba mới nói trời ơi mệt ông quá à. Thì mấy con cua nó kẹp mấy con tôm, cho nên nó là tôi mới cột lại thôi. Ông làm gì ghê vậy, ma cỏ cái gì mà ma cỏ. Mặc dầu lúc đó ba biết cái người đó là ma, tại vì khi ba chọi chiếc dép lên là người đó đã biến mất rồi, nhưng mà ba vẫn nói cứng, ba không sợ nha các bạn. Mới nói ma cỏ cái gì mà ma cỏ, địt mẹ nó mà xuất hiện ở đây ha là hả, tôi chấn nước nó, nó giỏi nó xuất hiện đây đi. Thì khi mà ba vừa nói xong cái câu đó thì các bạn tưởng tượng nha, là nãy giờ hai ông kia quá mệt quá đói cho nên đấu chèo nữa, người đó thì biến mất rồi, thành ra là nãy giờ ngồi theo kiểu coi coi là mình đang ở đâu, mình nghỉ mệt thêm á. Thì lúc này là dòng nước nó đâu có kiểu như nó đâu có trôi đâu các bạn, nó bình thường, nó rất là yên tĩnh. Nhưng sau khi mà ba nói xong á ha, thì tự nhiên á là nước bắt đầu giống như cuộn cuộn cuộn như có sóng vậy đó, bắt đầu cái xuồng của ba người đang ngồi đó là cứ dày nè các bạn, cứ dày nè, càng lúc càng cuộn cuộn cuộn cuộn vậy đó ha, là xuồng cứ dày mà xém nữa lật luôn. Thì ba người sợ quá mới vịn vô trong cái thành nè, cái thành xuồng nè, ba người sợ quá. Thì trong cái lúc mà đang vịn vô vậy đó ha, thì lúc này á là thấy người đó đang đứng giữa cái xuồng luôn. Các bạn tưởng tượng bác hai thì ngồi góc bên đây, chú Hiển thì ngồi góc bên đây, ba của bạn thì ngồi đây, ba không phải là ngồi chính giữa, ở chính giữa xuồng. Người đó đang đứng ở trên lưng lửng, chứ không phải là đứng chạm cái xuồng của mình, mà đứng hả là lưng lửng trên không vậy đó, cúi xuống. Trời ơi, bác hai của bạn xỉu tại chỗ, nằm dại trên xuồng luôn. Còn chú Hiển á thì chú ấy do quá sợ cho nên chú ấy cũng mất hồn, chú ngồi ngơ ngác luôn các bạn. Còn ba của bạn á thì vẫn còn bình tĩnh, ba dòm lên thì ba thấy rằng á là cái người này cái mặt giống như chét bột vậy đó. Mới nãy thì nó đứng ở trên bờ không thấy được, cái mặt nó cúi vậy nè, đầu tóc nó sụ sụ che lại. Còn bây giờ nha là ba thấy rõ cái mặt giống như là chét bột lên vậy đó. Cái mặt ta nói nó trắng xác luôn nha các bạn, trắng xác luôn. Hai con mắt á thì đen thui, hai mắt đen thui à. Còn cái miệng á thì thâm xì, mà không hiểu sao ba kể rằng nha, lúc đó là không có miếng, chỉ có cái đèn dầu mình đem theo thôi, mà xung quanh đâu có đèn đuốc gì, không có trăng luôn nữa. Mà không hiểu sao ba có thể nhìn thấy được cái mặt của bà này rõ ràng là cái mặt trắng như là chét bột, hai con mắt đen thui, cái miệng thâm xì. Mà lúc này á, là bà còn cười với ba. Mà khi bà nghe cái miệng ra bà cười á, là ba không có thấy răng cỏ gì hết trơn, chỉ thấy nú thôi, thấy nú răng thôi nha các bạn. Thì lúc này á, ba của bạn dòm lên thấy mẹ cúi xuống mẹ cười với ba, thì ba cầm cái cây dầm để mà chèo xuồng đó các bạn. Ba mới quơ, ba mới đánh lên. Và khi mà ba đánh lên á thì con mẹ này nè mới té ngã ra xuống nước, đang đứng lưng lửng vậy đó thì té ngã ra xuống nước. Nhưng mà thí dụ như nếu một người mà té xuống nước á thì mình sẽ nghe tiếng, hoặc là dòng nước nó sẽ sao, nó sẽ động lên đúng không, mình nghe một cái ầm đúng không. Đằng này không hề nghe tiếng nào hết, kiểu giống như là mẹ rớt xuống nước hả, nhẹ tựa lông hồng luôn đó, không hề nghe tiếng nước, mà nước cũng không động luôn các bạn. Thì lúc đó đó ba mới thấy là bác hai đã xỉu rồi. Còn chú Hiển thì ổng ngồi cái kiểu ổng chết chân. Thì ba mới lấy cái cây dầm xuồng đó, ba mới hất nước lên, ba mới hất nước lên trên mặt của chú Hiển á. Ba kêu Hiển, chèo đi mày, chèo về nè, nhanh lên, chèo về nhà. Lúc đó chú Hiển cầm cái cây dầm xuồng á, chú Hiển chèo, mà ba kể nha, ổng chèo giống như là một cái người gọi là sao ta, không có có một cái chút cảm xúc kiểu giống như robot mà nó làm vậy đó. Không, cứ chào vậy đó ha. Còn ba của bạn thì chào chào một hồi rất là lâu sau á thì mới thấy được là cái khúc sông quen thuộc của mình. Thì tới đây ba cũng biết rồi, tại vì ba cũng về đây năm mấy lần rồi, cũng về mấy năm rồi, cho nên tới khúc này là ba biết ba rành rồi. Thì bắt đầu á là mới chào về tới nhà. Khi mà tới nhà rồi nha, là nãy giờ ông Hiển ổng không nói một câu, kiểu giống như là ổng bị mất hồn luôn á các bạn, ổng không nói một câu cho tới khi mà xuồng tấp vô ngay chỗ cái bến nhà của mình á, thì ổng hả là bỏ cái cây dầm xuồng xuống, xong rồi ổng đi te te lên bờ, ổng đi thẳng về nhà luôn. Còn ba của bạn á thì thấy ổng kỳ rồi, nhưng mà ba của bạn không để ý, là tại vì ba lo cho bác hai, tại vì bác hai xỉu nãy giờ không tỉnh, cho nên á là ba mới chạy vô trong nhà, mới kêu bác hai gái rồi kêu người nhà của bác hai gái ra, mọi người mới chạy ra mới rinh bác hai của bạn vô trong nhà. Cho tới sáng ngày hôm sau bác hai của bạn mới tỉnh. Và khi tỉnh rồi á, thì bác hai của bạn bị bệnh sốt rất là cao. Ba mới kể lại cho mọi người nghe cái chuyện như vậy, tối hôm qua vậy vậy vậy đó ha. Thì bên nhà của bác hai gái mới làm mâm cơm cúng. Sau khi cúng xong rồi á, thì bác hai trai của bạn mới hết bệnh các bạn. Còn về chú Hiển á, thì ba kể rằng á, cái lúc mà ba vẫn còn ở quê lúc đó đó ha, thì nghe người nhà của chú kể á, là tối hôm đó khi chú về, lúc này là khuya rồi, nửa đêm rồi, là ba ông này đi là từ cái lúc mà 7-8 giờ tối cho tới cái lúc đó, lúc mà về được tới nhà rồi á, là tầm khoảng chừng 1-2 giờ sáng rồi đó các bạn. Thì hả người nhà của chú Hiển kể á, là đang ngủ ngon lành trong nhà, tự nhiên nghe cái rầm, ba mẹ của chú Hiển mới hết hồn, mới chạy ra coi thì thấy rằng á, là chú Hiển mặt mày xanh lè đi vô. Ổng đi vô trong giường của ổng á, ổng mới kéo cái mền ổng chùm, ổng chùm mà ổng rên hừ hừ hừ hừ rên vậy đó. Thì lúc đó ba mẹ chú Hiển mới hỏi rằng á, là Hiển con sao vậy con, làm gì mà rên dữ vậy? Nhưng mà ổng không trả lời, cứ hỏi mà ổng không trả lời, ổng cứ rên thôi. Thì ba mẹ chú Hiển á, cứ nghĩ là chắc là mới nãy qua bên nhà của bác hai rồi nhậu chung với bác hai với ba bạn với thêm mấy ông khác, cho nên bây giờ xỉn rồi, thành ra là bây giờ mới về rồi bây giờ mới nằm rên như vậy thôi kệ, rồi hai ông bà đi ngủ tiếp. Nhưng mà cho tới sáng hôm sau á, thì chú Hiển giống như là người mà bị bệnh luôn các bạn, kiểu như ổng bị mất hồn á, không nói không rằng tiếng nào hết. Thì lúc đó là ba vẫn còn ở Cà Mau, thì ba cũng có kể lại cho người nhà chú Hiển nghe vậy, biết vậy đó. Thì gia đình chú Hiển cũng đi kiếm thầy này thầy nọ, nhưng mà không được nha các bạn. Xong cái sau đó 1-2 bữa thì ba của bạn mới đi lên lại để mà ba đi làm. Không biết lúc đó là ba đã đi làm ở đâu nữa, không biết là làm ở Sài Gòn hay là ở mấy cái tỉnh miền Tây nào thì cũng không rõ. Thì ba đã đi làm rồi. Sau này khi ba về á, thì ba nghe bác hai kể á, là chú Hiển cứ như vậy đó các bạn, trong vòng hơn nửa năm trời là như người mất hồn, không nói chuyện với ai. Mà thí dụ như ai mà tới gần chú á, thì chú sẽ nói á, là ma đó niệm Phật đi. Chú sẽ nói vậy đó, ma đó niệm Phật đi, ma đó niệm Phật đi, cứ nói một câu như vậy. Rồi cái hả chú cứ bỏ nhà đi lang thang. Thì nghe cái vụ mà ba kể lại rồi bác hai kể lại thì người nhà chú cũng đi kiếm thầy tùm lum hết nhưng không được. Rồi đưa chú đi bệnh viện khám cũng không được luôn. Thì người ta đồn rằng đó là thằng này hả do là nó thấy ma bị hớp hồn cho nên bây giờ khùng khùng điên điên. Thì chú cứ bỏ nhà chú đi lang thang chỗ này chỗ kia, người nhà của chú phải đi kiếm bắt đem về, rồi sợ chú là sẽ rớt xuống sông đó, cho nên người nhà chú phải nhốt chú trong nhà, nhưng mà chú vẫn hả là lén để trốn đi, cứ lang thang cứ gặp ai tới gần là kêu ma đó niệm Phật đi, ma đó niệm Phật đi, cứ như vậy suốt luôn các bạn. Rồi cái gia đình chú riết rồi bất lực, hơn nửa năm trời làm mọi cách không được rồi bất lực, là kiểu như bỏ luôn vậy đó, coi như là chấp nhận chú Hiển này á, là sẽ bị bệnh như vậy suốt cả cuộc đời. Nhưng mà cho tới tầm khoảng hơn nửa năm sau thì buổi sáng hôm đó mẹ của chú Hiển đang nấu cơm ở phía sau nhà thì ổng ngủ dậy, tự nhiên ổng chạy ra làm sao ổng kêu mẹ ơi mẹ, mà ổng khóc quá trời luôn. Mà sau hơn nửa năm thì bây giờ ổng mới nói chuyện là bình thường nè, ổng nói mẹ ơi mẹ, mẹ ơi mẹ. Cái mẹ chú Hiển mừng lắm, ôi Hiển Hiển trời, con nói chuyện là được hả con? Cái chú Hiển nói trời mẹ ơi mẹ, tối hôm qua con đi giăng lưới với lại anh Hải, với lại anh hai là ba bạn tên Hải. Bác hai thì ổng kêu là anh hai. Hả, tối hôm qua con đi giăng lưới với lại anh Hải, anh hai hả, tụi con hả bị ma nhát mẹ ơi, trời ơi thấy cái bà đó thấy ghê lắm mẹ ơi. Rồi vừa khóc mà vừa nói, vừa kể lại cho mẹ nghe. Mà trong khi chuyện đã trôi qua hơn nửa năm, nhưng mà ổng cứ nói là tối hôm qua, giống như là ổng không có nhớ, không có biết gì trong khoảng thời gian nửa năm đó. Sau khi kể xong rồi, mẹ chú rất mừng, mới gọi mọi người, kêu mọi người rồi hàng xóm láng giềng được cũng qua. Rồi là lúc đó là chú bình thường luôn. Cái mọi người mới hỏi rằng đó là hơn nửa năm nay mày không nhớ gì trơn hả Hiển? Thì chú Hiển nói hơn nửa năm nay sao, con chỉ nhớ cái lúc mà hả tối đi giăng lưới với mấy ổng, xong rồi thấy cái bà đó sợ quá, rồi là thấy bà đó là không biết gì luôn đó. Tới bây giờ thì mới biết là ổng cứ nghĩ là mới tối hôm qua thôi các bạn. Thì hả là sau đó ổng trở lại bình thường, rồi là cũng lập gia đình, có vợ có con bình thường. Thì đây là câu chuyện mà do ba của bạn với lại bác hai của bạn đã kể lại cho gia đình, cho con cháu nghe. Đây là chuyện mà hả bác hai rất là sợ hãi luôn, còn riêng ba của bạn á, thì ba không bị gì hết trơn á. Mà mặc dầu ba chửi rồi hả là ba hả nhìn thấy vậy á, nhưng mà ba không có bị bệnh, cũng không có giống như chú Hiển các bạn. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay, nghe chuyện này mình tưởng tượng nghe thấy ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì xảy ra hồi trước khi mà mẹ của bạn mang thai bạn. Chuyện này là do ba của bạn đã kể lại cho gia đình nghe. Thì ba kể rằng hồi đó ba mẹ của bạn cưới nhau. Sau khi lập gia đình rồi thì kiểu giống như là người lớn cũng hối thúc á các bạn, cho nên nó là mình muốn là lập gia đình thì tầm khoảng vài tháng sau thì mình có con là được rồi. Nhưng mà ba mẹ của bạn cưới nhau một thời gian lâu mà vẫn không có con, vẫn không có. Rồi cái thấy lâu quá cho nên nó là ba mới đưa mẹ đi bệnh viện khám. Thì khi vô khám thì bác sĩ nói, bác sĩ khám ở trong bụng sao đó, thì bác sĩ nói rằng là mẹ của bạn cái khả năng mà mẹ đậu thai nó sẽ rất là thấp, và có người còn nói rằng là cái khả năng không có luôn, không có khả năng đậu thai luôn, cái tử cung của mẹ là bị cái gì đó, nhưng mà do là cũng không kể rõ cho nên thì cũng không có rõ cái chỗ này. Thì lúc này ha ba mẹ rất buồn, nhưng mà ba thì thương mẹ lắm, cho nên nó là cứ nghe ai chỉ là chỗ này có ông thầy hay, ở chỗ kia là cầu con hay lắm, thì ba cứ chở mẹ tới. Rồi có bác sĩ nào về sản khoa là ba cứ đưa mẹ tới. Nhưng mà đi rất là nhiều nơi, đi rất là nhiều thầy, đi rất là nhiều chùa để cầu tự mà cũng không có. Không có các bạn. Ba thương mẹ đó, cho nên nó là cứ đưa mẹ đi hoài mà không có. Thì có một bữa đó mẹ rủ ba đi chùa, nhưng mà cái kỳ này á, thì trong đầu không có nghĩ tới cái chuyện cầu tự, mà theo kiểu đó như là bữa đó ngày rằm thì mình đi chùa thôi. Thì hôm đó ba mới đưa mẹ tới một ngôi chùa, chùa gì á thì bạn cũng không có để rõ tên ra. Nhưng mà cái lúc mà đưa tới chùa rồi thì ba không có vô, tại vì đông quá, cho nên đó là ba kêu mẹ là cứ đi vô thắp nhang, đi viếng chùa đi, rồi khi nào xong á rồi ra. Thì gần cái chùa đó có một cái quán cà phê cũng lớn, thì ba kêu á là khi nào đi chùa xong thì lại quán cà phê kêu anh trở về. Thì mẹ nghe vậy mà cũng dạ, mẹ đi mình. Ba thì lại đằng quán cà phê. Quán cà phê cũng đông nha, ở phía ngoài nhiều người ngồi lắm. Ba mới đi vô trong ba ngồi. Thì trong cái lúc mà ba đang uống cà phê, ba mới thấy có một bà cụ. Bà cụ này cũng lớn tuổi già rồi, tầm khoảng chừng 70 mấy 80 rồi, nhơm ốm nhách luôn. Mà nhìn mặc đồ thì thấy tội lắm. Mà bà cụ á, thì không phải ăn xin, mà cụ bán vé số nha các bạn. Thì lúc đó đó ba đợi, tại vì ba thấy là bà cụ nhìn thấy tội, ba đợi rằng là bà sẽ vô thì ba sẽ mua. Nhưng mà ba đợi hoài bà cụ không có vô. Bà cụ cứ lần quẩn ngoài, mời mấy cái người mà đang ngồi cà phê ngoài á, nhưng mà mời không có ai mua hết trơn các bạn. Không ai mua hết. Thì ba thấy tội, ba cứ đợi là bà vô đi ba mua, nhưng mà bà không vô. Bấm vô thì lúc này trời chưa nắng nha. Cái ba thấy là bà mời hết người này tới người kia không ai mua, cái bà tính đi rồi. Thì ba mới kêu rằng cụ ơi cụ, cụ vô đây con mua cho. Thì lúc đó bà cụ mới đi vô trong, tại vì ba ngồi cũng tuốt ở trong. Bà cụ mới đi vô trong, cái bà cụ mua cho gì, ba mua cho bà cụ tới 20 tờ, tại vì nhìn thấy bà tội nghiệp quá. thì ba mua cho bà tới 20 tờ, bà rất là mừng. Xong cái sau đó bà tính đi rồi, nhưng mà ba nhìn bà cái vóc dáng nhỏ rồi ốm, nhìn thấy tội, thấy thương quá. Rồi lúc đó buổi trưa nắng chang chang nữa, cho nên ba mới kêu rằng là cụ ơi cụ, cụ ngồi xuống đây đi, con gọi cho cụ ly nước nha, để cụ ngồi cụ nghỉ mệt, cụ uống nước đi. Mà cụ có đói bụng không? Tại vì ở phía ngoài á là có một cái xe hình như là người ta bán bún. Thì ba mới kêu rằng là cụ ngồi đây đi, cụ ngồi đây cụ uống nước đi, để con ra ngoài con mua cho cụ tô bún rồi á là cụ ăn nha, tại vì giờ cũng trưa rồi. Thì cái lòng tốt của ba, tại vì ba thấy bà thấy tội cho nên đó là ba kêu vậy thôi. Thì bà cụ nghe vậy bà cũng ngồi xuống, bà rất là mừng. Xong cái ba cũng đi ra ngoài, ba mua tô bún đem vô cho bà cũng ngồi ăn rồi uống nước, ba gọi ly nước gì đó cho bà cụ uống. Thì do là ba cũng suy nghĩ tới cái chuyện mà mình cũng đã đi nhiều nơi nhiều chỗ mà không có con á các bạn, cho nên đó là ba cũng buồn buồn, rồi cái mặt của ba buồn buồn buồn vậy đó. Thì bà cụ thấy vậy cái bà cụ mới hỏi bà cụ hỏi rằng là ủa sao mặt của cháu buồn quá vậy? Cái ba cũng không giấu, ba nói dạ không giấu gì cụ, con tụi con vợ chồng con lấy nhau cũng lâu rồi, nhưng mà tụi con không có con, tụi con thích con nít dữ lắm, muốn có một đứa con cho vui cửa vui nhà, rồi hai bên ông bà cũng mừng á, nhưng mà không có con cụ hả, đi chỗ này chỗ kia đi tùm lum tùm lá trơn, cho nên con buồn thôi. Cụ ăn đi, cụ ăn đi. Cái bà cụ mới nói cười, cười với ba bạn, nó nói rằng đó là trời ơi, con cái là cái lộc trời cho. Thí dụ hôm nay không có thì ngày mai có, cậu sắp có rồi. Bà nói vậy đó các bạn. Hả? Cháu sắp có rồi, ngoài Bắc thì người ta dùng từ cháu. Hả? Con cái lộc trời cho. Hôm nay không có thì ngày mai có, cháu sắp có rồi đó. Sắp có rồi, cháu yên tâm đi. Thì bà cụ nói như vậy nha các bạn. Xong cái sau đó mẹ của bạn đã đi chùa xong, cho nên mẹ mới gọi ba, thì ba mới nói cụ ăn đi nha, con thanh toán tiền, con tính tiền hết rồi, cụ cứ ăn đi, giờ con về, con chở vợ con về. Xong cái sau đó ba mới chở mẹ về. Thì cũng bình thường, tầm khoảng chừng tuần lễ sau trôi qua thì hôm đó bà bị sốt, ba bệnh, ba sốt rất cao 3 ngày 3 đêm liên tục luôn. Mà cái đêm thứ ba đó thì khi mà ba sốt, ba nằm mê man trên giường, thì ba tự nhiên ba thấy một cái khung cảnh là ba thấy đi tới ngay chỗ cái ngôi chùa mà hồi bữa đưa mẹ đi rồi ba uống cà phê ba đợi đó. Nhưng mà ngộ điều rằng nha, là cái lúc này ba lại thấy rằng chỉ có duy nhất một ngôi chùa này thôi, còn xung quanh là không có nhà cửa, không có quán xá, không có ai cả, không ai hết trơn á, chỉ duy nhất một ngôi chùa, đường xung quanh toàn là đất với cây cối thôi, nhà cửa không có, người cũng không có, quán xá cũng có. Thì ba đang đứng trước cổng chùa, ba cũng hoang mang, tại vì cái ngôi chùa này á là ba vừa mới đưa mẹ tới tuần trước, mà xung quanh chùa thì nhà cửa người ta coi như đông dữ lắm, san sát nhau, rồi người qua cả lại rất đông, quán xá rất đông, mà sao giờ không có căn nào là sao, chỉ có duy nhất ngôi chùa thôi. Cái ba đứng ba dòm, ba cũng hoang mang, nó ủa sao kỳ vậy ta, sao kỳ vậy, mình mới vừa tới đây tuần trước mà sao bây giờ không còn nhà cửa, rồi quán xá đâu mất tiêu, mà đường cũng phải là đường nhựa luôn mà là đường đất, đường nó ok vậy, ngộ vậy. Thì lúc này tự nhiên từ xa ba thấy có một ông cụ đi tới, ông cụ đi từ từ từ từ tới gần ba. Thì ba thấy ông cụ này giống như là mấy ông già người Bắc hồi xưa các bạn, mặc cái áo dài hồi đó của mấy ông già hay mặc đó rồi trên cái đầu là đội cái mấn gì đó. Xong cái ông cụ này vừa một bên thì chống gậy, một tay thì chống gậy, một tay thì ẵm một đứa nhỏ sơ sinh. Cái ông cụ này đi tới gần ba, mà gương mặt của ông rất hiền nha, ông mới cười với ba, ông mới nói rằng là cháu ơi, cháu ẵm đứa nhỏ này giùm ông cái. Thì ba của bạn á bình thường, và ba không ẵm đâu, ba nói là bình thường ba không ẵm đâu, tự nhiên đưa mình người cũng gì con nít sơ sinh hay là đưa đồ đạc gì là ba đề phòng cái chuyện đó lắm. Nhưng mà không biết sao lúc mà ông cụ nói vậy thì ba đưa tay, ba đưa tay ba ẵm, và khi mà ba ẵm qua rồi á thì ông cụ nói rằng á là ta cho cháu đó, ta cho cháu đó. Thì lúc này ba mới ngỡ ngàng, ba mới hỏi ông cho cháu hả, ông cho cháu cho cái gì? Thì ông cụ nói cho đứa bé này, cho cháu đó, cho cháu đó. Thì lúc này á ba mới Ba suy nghĩ trong bụng nha, ba nói trời ơi, trời ơi, con cái tự nhiên cho mình. Ủa là sao? Tự nhiên cho mình là sao? Thí dụ như lỡ hả, con của người ta rồi bị bắt cóc rồi đưa cho mình. Rồi hoặc là nó nhiều khi nó bệnh tật gì trong người. Rồi, là, nhưng mà cái khả năng bắt cóc thì rất là nhiều nha. Mà nếu mà hả con nít con người ta mà bắt cóc vậy mà mình ảnh về công an bắt mình sao? Cho nên á ba mới trả lời ông cụ và nói rằng á là trời cụ ơi, sao tự nhiên cụ coi cụ cho con là sao, thôi thôi con không lấy đâu, con của ai vậy, con của ai vậy, sao thôi thôi đem trả về ba mẹ nó đi con mới lấy. Thì lúc này ông cụ nói rằng con của con đó, ông nói vậy đó, con của con đó, con ráng nuôi nó khó nuôi chút xíu nhưng con ráng nuôi nó nên người nha con. Xong ông biến mất trước mặt ba luôn. Thì lúc này ba mới chưng hửng, ba nhìn xuống cái tay đứa nhỏ cũng biến mất luôn, chỉ còn cái khăn thôi, cái khăn mà quấn trẻ sơ sinh đó các bạn. Thì bây giờ đứa nhỏ biến mất, chỉ còn cái khăn trên tay của ba. Ba đang chưng hửng vậy đó, cái ba giật mình tỉnh dậy. Thì khi mà ba tỉnh dậy rồi nha, mà trong khi 3 ngày là ba đã bị sốt, uống thuốc không đỡ, 3 ngày 3 đêm rồi, hôm đó là ngày thứ ba. Nhưng mà sau khi tỉnh dậy là ba khỏe luôn các bạn. Ba cảm thấy trong người khỏe khoắn, sảng khoái vô cùng luôn, giống như không có từng bị sốt xiết gì hết. Xong cái ba cũng suy nghĩ về cái hình ảnh, về cái giấc mơ mà mình đã thấy. Ba mới nghĩ, ủa kỳ ta, không lẽ mình sắp có con hả ta? Sao tự nhiên đó là mình lại thấy như vậy? Chắc là mình sắp có con. Thì ba tính là sẽ kể cho mẹ của bạn nghe, nhưng mà sau đó ba không kể. Là tại vì ba sợ rằng đó, lỡ mà kể cái mẹ của bạn hy vọng rồi không có con cái mẹ sẽ chọc, mẹ ghẹo ba, trêu ba vậy đó ha. Cho nên ba không kể. Nhưng mà thiệt sự là 1 tuần sau nữa mẹ của bạn lại mang thai, phát hiện mang thai, các bạn đi khám người ta nói có thai rồi, trời ơi ta nói mừng quá trời mừng. Thì lúc đó ba mới kể lại cho mẹ nghe cái giấc mơ mà ba đã nhìn thấy như thế, và kể cả ba gặp cái bà bán vé số, bà nói với ba làm sao ba cũng kể lại cho mẹ nghe luôn. Thì đứa trẻ sinh ra đó chính là bạn đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã được nghe ba của bạn kể lại. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Lúc đó bạn vẫn còn nhỏ lắm, mới có 7-8 tuổi gì thôi. Nhưng mà bạn nhớ rất là rõ nha. Thì để Thi nói thêm về vấn đề này. Bạn nữ này quê Hải Phòng và bạn đã từng gửi chuyện về cho kênh của mình rồi. Các bạn Thi đã kể chuyện của bạn ở trong tập 1428. À, tập đó tên là Người chồng kiếp trước đó, thì các bạn có thể nghe lại chuyện trong tập đó. Thì khi mà Thi kể, tại vì bạn gửi cũng đã lâu và Thi kể chuyện đó cũng 2-3 năm trước gì rồi. Sau khi mà Thi kể xong á, thì hồi cách đây cũng lâu, Thi có thấy á, là vài comment, vài cái bình luận này á, nói là bạn của bạn nữ gửi chuyện và nói rằng bạn nữ đã qua đời rồi. Thì lúc này Thi cũng giống như là Thi nghĩ người ta ghẹo ta chọc đó, cho nên đó là Thi xóa mất những cái bình luận đó, Thi không có để, tại vì Thi nghĩ chợ người ta đang sống tự nhiên vô nói người ta qua đời, ai biết được có qua đời thiệt hay không. Cái Thi nghĩ người ta ghẹo cho nên Thi xóa, Thi không có để bình luận đó. Cái xong cái tới nay nè, Thi đọc tới chuyện này, tại vì bạn gửi cái chuyện người chồng kiếp trước, lần trước là bạn gửi cũng 2-3 chuyện đó, Thi kể 2-3 tập gì đó. Thì Thi kể xong rồi tới bây giờ đó là mới tới lượt của bạn nữa. Thì khi mà Thi đọc, Thi mới nhớ lại những cái bình luận mà những cái bạn đó vô nói rằng bạn nữ gửi chuyện đã mất rồi. Cho nên nó là Thi cũng có mail, Thi hỏi rằng đó là tại vì nó kêu Thi là cô. Thì hỏi con ơi con có khỏe không, rồi cô có thấy là vài bình luận vô trong tập Người chồng kiếp trước á, nói rằng á, là con có vấn đề vậy đó. Thì nếu mà con nhận được mail của cô á, thì hả là con mail trả lời cô nha, dù 1 chữ thôi cũng được. Nhưng mà Thi đợi hoài không có thấy mail trả lời các bạn. Rồi vậy là thiệt rồi, thiệt là bạn nữ này đã mất rồi á các bạn. Nhưng mà Thi cũng chưa chắc nữa, tại vì không thấy mail trả lời, biết đâu là 2-3 ngày sau bạn mới chết mail làm sao. Cho nên trong lòng Thi cũng còn cái niềm hy vọng được dữ lắm. Thành ra là thí dụ như nếu mà bạn vẫn còn trên cuộc đời này á, nếu mà nghe được câu chuyện hôm nay Thi kể, thì bạn có thể vô trả lời mail cho Thi, Con có thể vô trả lời mail cho cô Thi hoặc là có thể bình luận để mà cho mọi người thấy, để mà cô Thi mừng với lại mọi người mừng nha. Hy vọng rằng là bé sẽ không sao. Còn nếu mà bé mà đã thật sự ra đi rồi thì Thi cũng hy vọng rằng là sẽ được siêu thoát. Hoặc là có thể trong một cái kiếp về sau nữa thì bạn nữ là người chồng kiếp trước của bạn á là được trùng phùng, sống hạnh phúc với nhau các bạn ha. Thì bạn có kể rằng á là trước khi mà bạn biết có cái chuyện người chồng kiếp trước, sau này khi mà bạn biết rồi á thì bạn mới nhớ lại rằng á những cái năm tháng cái lúc mà bạn còn nhỏ thì người này đã từng xuất hiện rất là nhiều lần để mà cứu giúp bạn. Nhưng mà lúc đó là bạn không biết đâu. Cho tới khi mà xảy ra cái vụ trong tập người chồng kiếp trước á, thì bạn mới biết cái người thanh niên đó là chồng của mình. Bạn mới nhớ lại là những năm tháng trẻ thơ mà bạn có gặp cái vấn đề gì đó thì người đó hay xuất hiện chứ lắm. Nhưng mà bạn nghĩ đó là một người thanh niên nào thôi. Thì trong câu chuyện này cũng vậy nè các bạn, bạn kể rằng là năm đó bạn cũng cỡ 7-8 tuổi, bạn cũng đã biết rồi, bạn nhớ rất rõ. Là do hồi đó ông ngoại của bạn còn sống á, ông ngoại rất là thương bạn, cưng bạn dữ lắm. Do nhà cũng gần cho nên là ông ngoại hay qua nhà bên nhà ba mẹ của bạn rồi dắt bạn qua bên nhà ngoại rồi sau đó đem về giả vậy đó. Rồi có đợt đó là ở trong xóm của ngoại á có nhà đó tổ chức đám giỗ thì ông ngoại cũng dẫn bạn về xong rồi dẫn bạn qua bên chỗ đám giỗ đó. Rồi bạn chơi bên chỗ đám giỗ đó cũng bình thường. Cho tới tối hôm đó do là ông ngoại cũng mê nhậu quá, lúc này đã 9 giờ tối rồi thì bạn rất là buồn ngủ mà ông ngoại với lại mấy ông kia cứ ngồi nhậu hoài, nhậu hoài không về các bạn thì bạn buồn ngủ quá cho nên đó là bạn nằm kế bên ông ngoại mà ngủ luôn. Ông ngoại vừa nhậu mà vừa dỗ dỗ dỗ dỗ dỗ dỗ cái vai, vừa vuốt đầu bạn cho bạn ngủ. Ông ngoại tính rằng đó là hồi ông ngoại nhậu xong ngoại ẵm bạn về, nhưng mà trong cái lúc mà bạn đang ngủ vậy đó tự nhiên bạn thấy cảm giác như có người vỗ vô vai mình. Ban đầu ngoại cứ tưởng rằng đó, xin lỗi, tự nhiên bạn cảm thấy có người vỗ vô vai bạn thì ban đầu bạn cứ tưởng rằng đó là ông ngoại vỗ. Nhưng mà kỳ này bạn lại nghe tiếng gọi, cái giọng này á là khàn đặc, nghe thấy ghê lắm, kêu vậy nè: "Cháu ơi dậy đi, cháu ơi dậy đi." Mà tao nói hả, cái giọng tên nó khàn, nó đặc mà nghe nó ghê lắm kìa. Cứ gọi hoài, kêu: "Cháu ơi, dậy, dậy đi cháu ơi, dậy đi." Cứ kêu vậy đó. Thì lúc này bạn mới mở mắt ra. Và khi bạn mở mắt ra thì bạn thấy có một bà mà bạn nhìn bà này mà bạn la, bạn khóc quá trời luôn. Là bạn thấy rằng á, cái bà này bà già, thiệt là già. Mà cái người bà lùn thấp nha, lùn thấp lắm. Da mặt đó thì nhăn nheo mà hai con mắt của bà các bạn tưởng tượng nó chồng đen không à. Ý xin lỗi, chồng trắng không à, cũng có chồng đen nhưng mà cái chồng đen á thì nó lại nhỏ xíu giống như là cái hộp đậu xanh vậy đó. Nó không có bự như là cái chồng đen của mình vậy. Mà cái chồng đen của bà này á là nó nhỏ xíu xíu như cái hộp đậu xanh vậy đó. Trời ơi, mà cái miệng của bà lúc đó đó, bà đang kê sát cái mặt bà vô vậy nè, bà nói: "Cháu ơi, vậy dậy đi cháu ơi, dậy đi cháu ơi." Mà tao nói ha, cái răng của bà đưa ra thì bạn kể rằng răng bà không phải là răng nanh mà răng giống như là mấy bà già miền Bắc xưa hay nhộm răng á, cái răng đen thui à. Nhưng mà có điều người ta là một hàm răng nè, ở dưới đây là thêm hàm nữa là hai hàm đúng không, còn cái bà này đâu đó là phải 4-5 hàm gì đó, mà răng nào răng nấy á là nó nham nhở, nó nhọn nhọn nhọn nhọn nhọn nhọn như răng cưa vậy đó, mà nó đen thui thấy ghê lắm. Thì bà ta kê sát cái mặt của bà ta kêu rằng là: "Cháu ơi dậy đi, cháu dậy đi." Thì lúc này bạn thấy sao mà cái bà này, tuy là bạn không biết bà là ma nhưng mà cái hình dáng của bà, cái gương mặt của bà, con mắt của bà, cái miệng, cái răng của bà sao mà thấy gớm, thấy ghê quá, cho nên khiến cho bạn rất là sợ. Bạn mới la làng lên, bạn la bạn kêu: ông ơi thì ông ngoại nè với lại mấy ông kia đang nhậu mới nghe tiếng bạn la mới quay qua dòm bạn. Thì ông ngoại mới ôm ẵm bạn lên mới hỏi rằng: "Mít ơi, mít mít ơi, con sao vậy, con sao vậy con?" Nhưng mà nha, mấy ông đó không thấy cái bà đó, bạn thì thấy, bạn thấy bà đó không hề biến mất. Ông ngoại ẵm bạn lên rồi đó nhưng mà bà ta vẫn ở ngay đó luôn. Bà ta kê sát cái mặt bà vô, cái bà ta hả là cầm cái tay của bạn lên vậy nè, cái bà đưa cái, tưởng tượng này, cái tay của bạn đây phải không, thì bà cầm cái tay lên bà hỏi, vậy đó các bạn, thơm quá cháu ơi, đi theo ta đi, đi theo ta đi, theo bà đi, bà cho kẹo nè, bà cho kẹo nè. Trời ơi, thấy ghê lắm kìa. Thì lúc đó bạn bạn dãy, bạn à, không đi đâu, không đi đâu. Mà ta nói ở ngoài á thì mọi người đang xúm lại, sao vậy con, sao vậy mít, sao vậy mít, mà mọi người không biết lý do vì sao mà bạn lại la làng, bạn lại khóc lên như thế, cứ tưởng rằng bạn bị con gì cắn. Cho nên mọi người á mới xúm lại coi coi là trên đùi, trên tay, trên lưng của bạn, trên bụng, trên ngực của bạn là có bị con gì cắn hay không. Nhưng mà đâu có con gì đâu cắn bạn, không có con gì cắn bạn hết, chỉ là bạn nhìn thấy cái bà đó. Ngoài những người kia ra thì bạn thấy thêm cái bà đó, bà cứ xé cái mặt vô vậy đó, bà cứ đưa cầm cái tay mà bạn kéo kéo kéo cái tay không ra, không ra, thì bà cứ cầm, thơm quá thơm, cháu ơi cháu đi theo bà đi, bà cho kẹo nè, đi theo bà, vui lắm mà cứ nói vậy các bạn. Trời ơi, bạn sợ, bạn cứ ôm cơm, kéo giật cái tay ra để mà ôm ông ngoại. Thì mọi người thấy bạn sao mà cứ dãy lên rồi la làng khóc lên, mọi người đâu có biết làm sao đâu. Thì lúc này nha, tự nhiên bạn thấy xuất hiện người thanh niên, đó là anh chồng kiếp trước của bạn đó. Thì bạn thấy rằng là người này á ở đâu tự nhiên đi vô, mà cái mặt dữ lắm, cái mặt kiểu giống như giận nha. Người này đi vô mới nắm cái tay của cái bà này kéo ra, mà bạn dùng nguyên văn cái người này chửi bà này cho chúng mình nghe luôn, là bạn nói rằng nha, anh chửi vậy nè, anh nói hả, đít mẹ mày, mày kêu ai đi với mày hả con đấy, chửi vậy đó hả, mày kêu ai đi với mày hả con đấy, hả mày kêu ai đi. Mà tao nói vừa chửi mà vừa tán, tán cái bà già này các bạn, cái anh này nè, anh tán bớt, xong rồi hả vừa chửi tán bớt bên đây một cái, tán bớt, tao nói hả tán liên tục vậy đó, mà vừa tán vừa chửi, mày kêu ai, mày kêu ai đi với mày, mày kêu ai đi với mày hả con đấy, hả. Xong cái sau đó bà này mới sợ quá, bà mới giật kéo cái tay bà bỏ chạy ra phía ngoài, bà đi xuyên qua cái tường là mất tiêu luôn, rồi cái anh đó cũng biến mất luôn. Thì lúc này do bạn quá hoảng sợ thành ra bạn ngất xỉu luôn. Thì khi mà bạn xỉu rồi, ông ngoại mới cõng bạn về nhà. Cho tới cái lúc mà bạn tỉnh dậy thì bạn đang ở nhà của ông bà ngoại bạn. Lúc mà tỉnh dậy thì bà ngoại hỏi, vuốt ve ân cần hỏi sao vậy mít, mít ơi con sao vậy hả con, sao vậy con. Thì lúc này bạn rất sợ, bạn nhớ lại cái chuyện mà mình thấy vậy đó, cái bạn mới kể cho ông bà ngoại nghe. Khi nghe xong rồi thì ông bà ngoại không nói gì hết trơn á, không nói gì hết, chỉ trấn an nó, con ngủ con mơ thôi chứ không có gì đâu. Nhưng mà tới trưa hôm đó thì bạn lại thấy rằng bà ngoại của bạn lại làm một mâm cỗ đem ra ngoài sân để mà cúng. Mặc dầu nói là mơ thôi nhưng mà lại làm một mâm cơm để mà cúng các bạn, đem ra sân cúng. Thì bạn cứ nói với ông ngoại rằng đó là ngoại cụ, ngoại ông ơi ông con thấy ma đó, do bạn còn nhỏ mà nói ông ơi con thấy ma đó, con thấy ma đó. Nhưng mà ông ngoại cứ bác ra, ông ngoại nó không phải con, không phải, cái đó là do con ngủ con mơ thôi chứ không có gì đâu. Xong cái ông ngoại kiếm cái chuyện khác để mà nói lắp, nói lắp, nói lắp, nói lắp vô để mà bạn hòng quên đi cái chuyện đó. Thì đây là câu chuyện thứ ba mà bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nhớ nha, thí dụ như hôm nay mà con có nghe cô Thi kể chuyện của con đó, thì con vô con bình luận cho cô biết hoặc là gửi mail cho cô biết nha. Đó, thì hôm nay Thi kể tới đây thôi. Thi đã kể xong tập 1736 rồi. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1737. Thi sẽ tiếp tục kể tiếp mấy câu chuyện mà do mọi người đã gửi về cho kênh của chúng ta các bạn ha. Thì thôi, hẹn gặp lại các bạn ở tập sau. Thi cảm ơn bạn nữ đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!